1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, tìm người. Chu Bình đem hai bình Mao Đài lấy đi vào. Mạnh Kiến Quốc nói, lão bản, chúng ta chưa điểm Mao Đài đi. Mao Đài tăng giá lợi hại, một bình đều muốn 30 khối. Trong tiệm cơm bán giá bao nhiêu càng là cũng chưa biết. Mấy người bọn hắn đều là như vậy điểm chết tiền lương. Cũng không liền phải kiềm chế một chút. Chu Bình cười nói, các ngươi là bạn của Lý lão sư. Bữa cơm này coi như ta xin mời. Mấy người nhìn xem Lý Hòa. Loại nhân tình này đụng vẫn là không động vào. Đương nhiên phải Lý Hòa quyết định. Lý Hòa nói, lão bản lại có thể sẵn sàng lấy máu. Ta liền thụ lấy, tràn đầy rượu cả bàn đồ ăn dâng đủ. Mục Nham nói, một bàn này chưa 200 khối thế nhưng là hạ không được đĩa. Ngươi nhân tình này làm lớn, nhìn ngươi dùng cái gì còn. Ta vẫn là nghĩ biện pháp góp cái phần tử đi. Không cần nhân tình này cũng được. Lưu Ất Bác cùng Mạnh Kiến Quốc cũng là gật đầu đồng ý. Lưu Ất Bác nói, mỗi người cũng liền khẽ cắn môi, một người 50 khối không sai biệt lắm. Lý Hòa nói, đừng khách khí, là lão bản này ít chúng ta tình mà thôi. Hắn phải trả ân tình, ta cũng không tốt cản trở. Các người không nên suy nghĩ nhiều, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mấy người không chút chú ý một bình rượu liền uống không có. Mục Nham hỏi Lưu Ất Bác, người Tết Xuân chưa về nhà, đi người trượng nhân ra rồi. Ngoặc kép, Lưu Ất Bác lắc đầu, hai tay trống trơn, đi không phải góp mặt cho người ta đánh sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, vậy cũng không thể lại kéo lấy đi, người ta nữ hài tử có thể vui lòng. Ngoặc kép, Lưu Ất Bác nói, ta nghĩ đến hai năm này tốn ít tiền. Cha mẹ ta lại chi viện điểm liền không sai biệt lắm. Mạnh Kiến Quốc lại đột nhiên nói, vẫn là các ngươi trong thành tốt, người tốt xấu có phụ mẫu giúp đỡ, ta lại không được, trong nhà của ta còn có hai cái huynh đệ đang đi học. Các ngươi biết đến, nông thôn khổ a, nói câu lời khó nghe, người một nhà vất vả một năm không nhất định có thể góp nổi ta bàn này tiền cơm. Nói thật chúng ta đồng thành còn khá tốt, đại tập thể vậy sẽ vẫn là như thường chăn heo nuôi vịt. Liền như thế vẫn là mất mùa, có thể nghĩ cả nước địa phương khác nông thôn là dạng gì. Cùng thuộc một cái tỉnh, Hoàn Nam cùng Hoàn Bắc vẫn có chút chênh lệch. Hoàn Nam liền quản khống tùng, tỉ như đối làm ăn, đất phần trăm, chăn heo, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Hòa nói, các ngươi đây không phải là giảng cứu cái gì, nghèo không được ném lợn, giàu không được ném sách. Xác thực so với chúng ta nông thôn mạnh lên không ít. Mạnh Kiến Quốc nói, đúng, ta lên đại học đến một năm kia, nhà chúng ta liền bán một đầu đại heo mập, miễn cưỡng tiếp cận cái lộ phí tiêu xài. Hai bình rượu đầy uống xong, Lý Hòa lại gọi tới một bình. Bữa cơm này ăn vào trời tối 7-8 giờ. Mấy người ăn xong, Chu Bình đem mấy người đưa ra tiệm cơm cổng. Lưu Ất Bác cười đối Lý Hòa nói, mặt mũi của ngươi thật là đủ lớn. Nghe nói nhà này tiệm cơm thường xuyên có đại sứ quán người đến ăn, cũng chiêu đãi một chút ngoại tân. Lý Hòa ngược lại là nghe Thọ Sơn nói qua, thường xuyên có lãnh đạo bồi một chút khách nhân tới. Cười nói, cùng lão bản chỗ tốt mà thôi. Mỗi một ngày đều là như thế này vòng đi vòng lại. Lý Hòa ngược lại thích loại này đơn điệu, lại đến thu vào làm thiếp mướn thời gian. Thừa dịp nghỉ ngơi, Lý Hòa cưỡi xe gắn máy đi thu vào làm thiếp thuê. Nửa năm thu một lần tiền thuê nhà, khách trọ nhóm đã thành thói quen, đều sẽ sớm chuẩn bị yêu tiền, chờ Lý Hòa ra phía cửa thu. Giao tiền vẫn tương đối vui mừng. Đến Vương gia mộ phần bộ kia nhà thời điểm, hắn liền trực tiếp sửng sốt. Cái kia gọi A Hoa khách trọ phòng đã trống không? Trong phòng loạn thất bát tao, mà lại thối hoác, theo cửa phòng đến mặt tường liền chưa một khối là hoàn hảo. Hai phiến cửa phòng hai cái lỗ lớn, cửa sổ miếng thủy tinh, Lý Hòa nhìn kỹ, rõ ràng là người vì nện hủy, trên mặt tường bẩn thỉu lại là đại phân, đều kê cận trên tường, nhìn một trận buồn nôn, Lý Hòa lòng này bên trong khí a, hảo hảo một gian phòng ốc, thế mà giày vò thành bộ dạng này, sân nhỏ một đám lão nương môn tại giặt quần áo. Thấy Lý Hòa muốn bảo khiêu ánh mắt, một cái lão đại tỷ nói, đây chính là Vương Tiểu Hoa làm, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Lý Hòa tức nghiến răng ngứa, sớm biết liền đem nữ nhân kia đuổi đi được rồi, một mực nhìn nàng mang đứa bé không dễ dàng, mới dung túng đến bây giờ, giao tiền thuê nhà liền chưa một lần lưu loát, mỗi lần đều là khóc sướt mướt. Dày vò nửa ngày mới có thể cho tiền thuê nhà. Hắn lắng lại xuống ngực khẩu khí kia, hỏi, cái kia Vương Tiểu Hoa người đâu? Ngoặc kép, lập gia đình. Cái kia lão đại tỷ hồi đáp, tái giá. Ngoặc kép, Lý Hòa nhớ kỹ nữ nhân kia nam nhân đã sớm không có. Đúng vậy a, mang theo hài tử tái giá, biết gả chỗ nào sao? Ngoặc kép, Lý Hòa hy vọng hỏi, gả cho một cái cá thể hộ tiểu lão bản, cụ thể ở cái kia cũng không rõ ràng. Mấy cái lão nương môn đều nhất trí lắc đầu. Lý Hòa nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nàng đơn vị ở đâu? Ngoặc kép, tẩy và nhuộm nhà máy. Kế toán khoa, nhất định có thể tìm người. Lão nương môn trơn tru trả lời. Không khỏi may mắn tay nhạc họa tâm tư. Lý Hòa hỏi vị trí cụ thể, liền thở phì phò hướng tẩy và nhuộm nhà máy đi. Không phải núi không trôi khẩu khí này. Tẩy và nhuộm nhà máy tại một cái trong ngõ hẻm. Mặt tiền không lớn, Lý Hòa tại cửa ra vào đã nghe đến một luồng gây mũi tính mùi. Đều là nhiễm hóa liệu bay hơi ra. Vừa muốn đi vào, liền bị cản lại. Bảo an khoa người hỏi, tìm ai a? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, ta tìm Vương Tiểu Hoa. Bảo an nói, hiện tại là giờ làm việc, công nhân viên chức không thể rời đi làm việc cương vị. Lý Hòa nói, vậy ta tìm các ngươi xưởng trưởng. Vậy ngươi rốt cuộc muốn tìm ai a? Xưởng trưởng cũng không phải ngươi nói gặp liền gặp. Ngươi là ai a? Ngoặc kép, bảo an nói chuyện đã đủ khách khí. Vẫn là xem ở bên cạnh chiếc xe gắn máy kia phân thượng. Hai người ngay tại tranh chấp thời điểm, một chiếc xe hơi theo ngoài xưởng mặt lái vào đến, đứng tại hai người trước mặt. Bảo an đối quay xuống tới cửa sổ xe cúi đầu khom lưng nói, Trương xưởng trưởng, bị Trương xưởng trưởng người xuống xe, cẩn thận nhìn xuống Lý Hòa, sau đó một mặt không thể tin hỏi, Lý lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, Lý Hòa đồng dạng không thể tin hỏi. Trương mà sống, ngươi là nhà này nhà máy xưởng trưởng. Ngoặc kép, Trương Vĩ Sinh cười gật đầu nói. Cũng không đúng vậy nha. Bảo an thấy Lý Hòa cùng xưởng trưởng quen như vậy, còn dám hô to kỳ danh, lập tức liền xám xịt đi xuống. Lý Hòa nói, vậy liền chính hảo. Ta đến các ngươi nhà máy tìm một người. Ngươi giúp ta hô một cái. Ai? Ngoặc kép. Trương mà sống tò mò hỏi. Vương Tiểu Hoa. Các ngươi kế toán khoa. Ngươi gọi hắn ra. Lý Hòa hướng Trương Vĩ Sinh kỹ càng nói một lần cùng Vương Tiểu Hoa ở giữa khúc mắc. Trương Vĩ Sinh dự thính qua hắn khoa học sử chương trình học. Hắn đối Trương Vĩ Sinh cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Càng không có một điểm khách khí. Chúng ta tới phòng làm việc đợi nàng đi. Trương Vĩ Sinh không nghĩ tới nữ nhân này thế mà trêu chọc Lý Hòa. Cũng không do dự chút nào. Đối bảo an khoa hô. Đi hô Vương Tiểu Hoa đến phòng làm việc của ta. Trong xưởng sản phẩm vì đạt tiêu chuẩn lối ra. Quang phổ phân tích chính là ủy thác Lý Hòa làm. Hắn đã từng hỏi thăm qua Lý Hòa liên quan tới in nhuộm ngành nghề phát triển xu thế. Nói là hắn nửa cái lão sư cũng bất quá. Mặc dù Lý Hòa niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng là đối nó vẫn là bội phục.